Chương 532, câu cá. Thanh Ninh nhìn chằm chằm Lâm Phi, rõ ràng cho thấy muốn phản bác, nhưng nàng môi giật giật, lại từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Tu đạo, nếu là ngay cả mình đạo cũng không tìm tới, vậy còn tu cái gì không bằng hồi ngươi Thanh Long Quốc tác uy tác phúc đi. Giọng nói của Lâm Phi không lớn, nhưng từng chữ như châu cơ. Sắc mặt của Thanh Linh một chút xíu trầm xuống, bốn phía uy áp lực, quần sơn đá lớn vỡ vụn, muốn giết ta liền mặc dù động thủ. Lâm Phi hai tròng mắt nhắm một cái, lãnh đạm nói, bất quá nếu ngươi còn muốn theo ta làm ăn, liền chớ ở trước mặt ta nói cái gì giết tới giết lui, con người của ta, nhất là không nghe được cái này chữ sát, hơn nữa tính khí cũng không tốt lắm, nếu là không cẩn thận đem tổ tiên của ngươi lưu lại, Thanh Long cửu độn làm hỏng, kia nhưng không trách được ta. Thanh Linh chau mày, quanh thân sát ý nồng hơn, từng tia từng sợi sát cơ đã ngưng tụ ở tứ phương, chỉ cần một cái chỉ thị, là được làm người trước mắt bỏ mình đạo tiêu. Lâm Phi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thần sắc bình tĩnh, phản phất chính mình thân ở không phải là tuyệt cảnh, mà là một mảnh tốt lâm tu trúc bên trong. Ngươi muốn cái gì? Qua đã lâu, bốn phía sát cơ dần dần tản đi, Thanh Linh mở miệng lần nữa, giọng nói của nàng có chút bực bội. Lâm Phi mở mắt ra, cười, này mới đúng mà. Nói chuyện làm ăn chính là muốn có một nói chuyện làm ăn thái độ, giết tới giết lui như cái gì lời nói. Tiếp đó, Lâm Phi lời nói phong chuyển một cái, hỏi, đúng rồi, ngươi thân là Thanh Long Vương hậu duệ, có biết hay không ngươi vị tiên tổ này, có hay không cổ động tìm kiếm quá ngũ kim vật? Không có, Thanh Linh lắc đầu một cái, ồ, Lâm Phi đáp một tiếng, sắc mặt không có thay đổi gì, trong lòng nhưng là âm thầm thở dài, quả nhiên, vị này Thanh Long Vương biết còn chưa nhiều, mới vừa rồi một câu nói này, chính mình hỏi đến vô cùng đột nhiên. Vị này Thanh Long Vương cơ hồ là theo bản năng trả lời, nói dối có khả năng cũng không phải là rất lớn, này liền khá là đáng tiếc rồi. Vốn muốn nếu là vị này tiểu Thanh Long V32, ân biết nguyên sơ kim khí tồn tại, chính mình từ từ khách sáo, luôn có thể moi ra tới ít đồ đến, kết quả, đề tài còn không có mở ra, liền chết yểu, nhìn dáng dấp, nàng là thật không biết, bất quá cũng đúng, mặc dù nguyên sơ kim khí kim quý vô cùng, thế nhân biết chi người lại rất ít, nếu không phải mình đời trước đọc thuộc tàng thư các cửu lượng cao sách, cũng sẽ không biết trên đời còn có như vậy một luồng từ thiên địa ban đầu phần có lúc liền lưu lại kim khí. Hơn nữa, nguyên sơ kim khí yếu ớt dịch chiết, một loại ẩn thân với ngũ kim trong mỏ quặng, mưu đồ bảo vệ mình, một khi bị khai thác ra, tựa như cùng tân sinh trẻ sơ sinh, mặc dù thuần túy, lại không có chút năng lực tự vệ, rất dễ dàng tiêu nhị, cho nên coi như có người biết, cũng rất khó tin, trải qua không biết bao nhiêu vạn tái bây giờ, còn sẽ có nguyên sơ kim khí tồn tại. Nhưng Lâm Phi đã từng đọc qua một quyển cổ xưa lão thư, được đặt tên là Viễn Cổ Chí, nội dung sặc sỡ hỗn loạn, tất cả đều là ghi lại thiên địa y thủy một ít truyền thuyết, phía trên đã từng đề cập tới, cũng không phải là toàn bộ bị khai thác ra nguyên sơ kim khí cũng sẽ tiêu nhị, nếu như có thể dùng số lớn ngũ kim vật, tới dựng dục lớn mạnh nó, liền có thể làm nguyên sơ kim khí lớn lên, hơn nữa lớn lên sau nguyên sơ kim khí, có thuần túy lực lượng, là thế nhân không cách nào tưởng tượng, lấy như vậy kim khí đua luyện sinh tử kiếm vực, dĩ nhiên là tốt nhất. Khi Thanh Long Vương nếu có thể đủ nguyên sơ kim khí trấn áp Thanh Long cửu độn, đã nói minh nơi này nguyên sơ kim khí là đã lớn lên hơn nữa thực lực không kém. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Lâm Phi rất nhanh thu thập xong tâm tình, bây giờ tìm không tới nguyên sơ kim khí tung tích, bất quá cũng không cần cuống cuồng. Tóm lại kia sợi nguyên sơ kim khí liền ở bên trong vùng thế giới này, từ từ đi đi. Hắn ngẩng đầu, mới vừa muốn nói gì, liền thấy Thanh Linh cười tươi rói trên mặt một mảnh vẻ giận, hắn sửng sốt một chút, thế nào, ngươi lôi kéo ta lời nói? Thanh Linh chau mày, thanh âm lạnh giá, vậy làm sao có thể gọi khách sáo, chúng ta là hợp tác, tự nhiên muốn bù đắp nhau, với nhau cũng không thể ngay cả điểm này tín nhiệm cũng không có chứ. Con mắt của Thanh Linh khẽ híp một cái, lời nói mang theo uy hiếp, tốt nhất không nên có lần sau. Được, Lâm Phi đáp ứng thật nhanh, thậm chí nghe răng cười một tiếng, ta bảo đảm, tin ngươi chính là người ngu. Thanh Linh nhìn chằm chằm Lâm Phi, hàm răng thầm cắm, lại phát hiện mình hiện đang lấy hắn là thực sự không thể làm gì, chỉ có thể đem khẩu khí này nuốt xuống. Hơi không kiên nhẫn nói, ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Lâm Phi không trả lời thẳng, ngược lại vấn đạo nàng, ngươi có muốn hay không lấy được hoàn chỉnh Thanh Long cửu độn? Thanh Linh sững sờ, cặp kia thu thủy như vậy con ngươi cũng hơi sáng lên, nhưng ngay sau đó lại phai nhạt xuống, nàng cười lạnh một tiếng, ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Lâm Phi buông tay, nếu là không biết, ta cũng sẽ không ở nơi này. Thanh Linh trên mặt lãnh ý nồng hơn, vậy ngươi lại có biết hay không? Bây giờ đại âm dương trận bị phá, Long cốt giới không biết có bao nhiêu cao thủ đã lẻn vào, thậm chí ngay cả tôm tép nhỏ bé cũng chạy tới nơi này, ý đồ vớt điểm chỗ tốt, khác không nói, chỉ bằng vào một cái Hắc Long Vương, nói muốn ngươi chết, ngươi liền không sống được. Hắc Long Vương xác thực phái người đến truy sát ta rồi, bất quá, tử không phải là ta. Lâm Phi cười nhạt, Thanh Linh cứng lên, trợn mắt nhìn Lâm Phi liếc mắt, đó là bởi vì Đen Triệu không có tự mình xuất thủ, nếu hắn xuất thủ, ngươi còn có nắm chắc có thể chạy thoát thân sao? Huống chi, nơi này một chút nguy hiểm tuyệt địa, cho dù là ta cùng với Đen Triệu liên thủ, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Bây giờ ngươi bất quá mệnh hồn viên mãn, lại còn dám mơ ước Thanh Long cửu độn, ngại chính mình mệnh quá dài sao? Nói tới chỗ này, Thanh Linh lại nói, nếu Đen Triệu đã để mắt tới ngươi, ngươi còn không bằng đem kia một đạo Thanh Long chui giao cho ta, ta có thể bảo kê ngươi an toàn rời đi nơi này, thậm chí là rời đi Long Cốt giới, như vậy ngươi cũng có thể nhặt một cái mạng. Vậy cũng không được, ta muốn đồ vật còn không tìm được, mệnh cũng khó giữ được, còn muốn từ nơi này được cái gì bảo bối? Thanh Linh bị tức cười, nhìn ánh mắt của Lâm Phi thêm mấy phần châm chọc, bây giờ không nói tiến vào trong huyệt mộ cường giả có bao nhiêu, cho dù chỉ có 9 ngươi tiến vào, một cái mệnh hồn cảnh giới tu sĩ, muốn từ nơi này phiến hiểm tượng hoàng sinh trong huyệt mộ mang đi Thanh Long cửu độn, đó cũng là ý nghĩ ngu ngốc. Lâm Phi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Thấy hắn như vậy biểu hiện, Thanh Linh giận, lạnh giọng nói, ta bất kể ngươi là thế nào nghĩ, nhưng đạo này Thanh Long chui, ta sẽ không cho phép nó xuất hiện một chút sai lầm, nếu như ngươi đánh lạc Thanh Long cửu độn, chủ ý, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, ngươi nếu khư khư cố chấp, ta đây ninh có thể giết ngươi, bị phá hủy cái này Thanh Long chui, lại đi tìm cái khác tám đạo, cảnh cáo quá muộn, đã không còn kịp rồi. Cái gì? Thanh Linh sửng sốt một chút, quét. Lâm Phi sau khi nói xong, đem binh thổ mở rộng ra, màu đen trong khe, một đạo cột sáng màu xanh xông thẳng tới chân trời đi. Thanh Linh nhận ra, đó là Thanh Long độn quang mang, hào quang màu xanh kia thẳng vào cửu thiên, rồi sau đó phô duỗi bốn tảng mát, màu sắc rực rỡ tươi đẹp, khí tức du dương, bất quá thoáng qua giữa, liền truyền khắp mảnh này mộ huyệt. Trong minh thổ, Thanh Long chui thấy mở ra một cái kẽ hở nhỏ, nhất thời nổi điên, tốc độ nhanh như phong tục thời xưa còn lưu lại, ngay lập tức đi tới khe hở nơi, muốn chạy, nhưng một đạo màu xanh lá cây ánh sáng từ kia phiến ung tùm trong rừng cây duỗi tới, đem cuốn lấy, đồng thời sơn thần, Hà Bá Phi phát tới, đem bấu vào. Thanh Long chui nơi nào cam tâm, dãy dụa khỏi bệnh mảnh, bộc phát ra lực lượng kinh người, từ trong minh thổ xông ra thanh sắc quang mang càng thịnh, thẳng đưa đến thập phương vân động, bốn phía trống to liên tục. Lâm Phi lo lắng sơn thần, Hà Bá không khống chế được nổi điên Thanh Long chui, chính muốn đi vào minh thổ, lại nghe được một tiếng niệm Phật vang lên, kim sắc hoa quang phô khắp, biết Phật tử xuất thủ, nhất thời liền yên tâm. Khi màu xanh ánh sáng xuất hiện bất quá chốc lát, kinh người uy áp liền từ tứ phương truyền tới, Lâm Phi tinh tế cảm thụ, phát hiện ít nhất có bốn cổ cường hãn khí tức chính nhanh chóng hướng bọn họ đến gần. Ngươi muốn làm gì? Thanh Linh sau khi khiếp sợ, sắc mặt đại biến. Lâm Phi đem minh thổ tắt, sau đó cười, câu cá.